Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di tò mò mở ra xem, thế mà lại là gạo tinh trắng bóng cha, sao lại mua nhiều như vậy? Mặt mày Lạc Quốc Vinh hớn hở, vừa hay có người bán, 2 đồng 1 cân, không cần phiếu lương thực, cha bèn mua luôn 50 cân, cho 2 chị em con đi học ăn ở trường. Ở cửa hàng Quốc Doanh thì bán không, 13 đồng, cần có phiếu lương thực. Lạc Di trầm ngâm, cơm gạo tinh ăn thì ngon, nhưng mà ăn không nổi, cô nói. Gạo thô rẻ hơn, không bằng đổi thành gạo thô, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn. Tiêu tiền cho con trai con gái, Lạc Quốc Vinh không hề đau lòng chút nào. Chúng ta có thể kiếm được tiền thì ăn ngon một chút, thân thể quan trọng hơn, 2 chị em con phải bổ sung dinh dưỡng, các con gầy quá. Lạc Di mím mím môi, sống mũi cay cay, cúi đầu tiếp tục xem trong túi, một cái bình giữ nhiệt mới 70%, 2 cái hộp cơm nhôm, đây đều là để mang đến trường dùng. Bà cụ Lạc chỉ cho học phí, những cái khác thì mặc kệ, con nhà bác cả đều được chu cấp, nhà bác hai và nhà họ thì không. 10 cân bông, một chút vải lẻ, 10 cái trứng gà, còn có một cái móng giò, một khúc xương. Lạc Di không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, điên cuồng muốn ăn. Lạc Quốc Vinh đã tiêu tiền hòm hòm rồi, bán thảo dược được 5 tệ 6 hào, thêm 1 tệ vừa rồi cộng thêm 10 tệ lấy từ tay Lạc Xuân Mai nữa. Nhưng mà ông rất hào hứng, 2 hộp cơm này quá thực dụng, bình thường cũng không dễ mua, hôm nay số ông rất may mắn. Vẻ mặt ông tươi cười như hiến vật quý, Tiểu Di, con mở hộp cơm ra nhìn xem, vừa mở hộp cơm ra thì đã có một mùi thơm của đồ ăn bay đến, là 6 cái bánh bao trắng trắng tròn tròn. Hoa, Lạc Nhiên trợn tròn mắt, dùng sức hít hà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy 2 chữ thèm thuồng. Lạc Di sờ lên, thấy vẫn còn nóng, cô lấy 1 cái bánh bao cho thằng bé. Ăn đi, nhóc con há miệng cắn một miếng, cắn rách lớp vỏ, nước nhân thịt tan ra trong khoang miệng, ăn ngon muốn khóc. Lạc Di lại lấy 1 cái bánh bao cho thầy thuốc Lý, nhưng mà thầy thuốc Lý khéo léo từ chối, ông ấy đã lớn tuổi rồi, đồ ngon thì để cho bọn nhỏ ăn. Bác ăn đi, cha cháu thường xuyên ăn nhờ ở đậu chỗ bác, đây là có qua có lại. Lúc này thầy thuốc Lý mới nhận lấy, bánh bao ăn thơm ngào ngạt, dư vị còn mãi thôi. Quốc Vinh à, con gái cậu hiểu chuyện hơn cậu nhiều. Ha ha ha, Lạc Quốc Vinh mặt mày hớn hở đắc ý, còn vui hơn cả khi bản thân mình được khen nữa. Cha, của cha này, Lạc Di sẽ không quên cha ruột mình, để dành một cái cho mẹ là được. Lạc Quốc Vinh lái xe máy kéo, tay không tiện cầm, ông nói. Con ăn trước đi, lát nữa rồi cha ăn sau. Lúc này Lạc Di mới cầm lấy 1 cái bánh bao, cắn 1 miếng nhỏ với vẻ quý trọng, vỏ mỏng thịt thơm, mùi vị quá tuyệt. Lạc Quốc Vinh thấy con gái hiếu thuận, trong lòng rất đắc ý. Cha đã nói với anh Lý rồi, đến lúc đó bắt 3 con gà thả nuôi bên chỗ anh ấy, 1 con gà thuộc về anh ấy, 2 con gà của nhà chúng ta. Cho gà ăn giao cho 2 đứa các con phụ trách. Vâng ạ, trong lòng Lạc Di rất đắc ý. Cứ như vậy thì nhà cô có thể ăn trứng gà mỗi ngày. Trứng tráng, trứng hầm, trứng luộc đều ngon. Vẫn phải kiếm thêm tiền nữa. Cách chương.